Bạn ngồi cùng bàn hung mãnh, tác giả, Liễu Hạ Huy, thực hiện, Thư viện báo, chương 79, chương 79. Kêu ba ba, chạy cái gì? Lưu Long trầm giọng hỏi, xảy ra chuyện gì? Lưu Long giải sư tử tính cách, tám cây gậy đánh không ra một cái vang cái dám đến. Cả ngày vô thanh vô tức, nhưng là làm người lại nhất là an tâm ổn trọng. Hắn là bị người chém vào gần chết, bị chính mình theo trong bãi tha ma cứu ra, cho nên đối với mình trung thành tuyệt đối. Lưu Long đối với hắn cũng sâu là tín nhiệm. Tại mình tại Hoa Thành làm điện ảnh và truyền hình công ty thời điểm, đem nhà bên kia nghiệp vụ toàn bộ đều giao cho hắn đến quản lý. Chính mình điều khiển chỉ huy, mỗi ngày ngày vào vạn kim, nhiều năm như vậy. Sổ sách cũng cho tới bây giờ đều không từng xuất hiện vấn đề gì. Hắn sẽ không tùy tiện nói lung tung, thậm chí lời nói đều rất ít nói. Hắn nói để chạy, vậy liền chứng minh sự việc rất nghiêm trọng, xác thực có chạy tất yếu. Chúng ta cá nhỏ núi quạc mỏ bị người phong, bắt đi vào không ít người, sư tử thanh âm khàn giọng. Trong điện thoại còn truyền đến hô tiếng gió vun vút. Hiển nhiên hắn lúc này chính ở bên ngoài, mà lại ở vào di chuyển nhanh chóng trạng thái. Cái gì? Cá nhỏ núi quạc mỏ làm sao lại bị phong? Đến cùng phát sinh chuyện gì? Lưu Long nổi trận lôi đình, đối lấy trong điện thoại di động người gào thét nói ra. Không phải nhường ngươi mau đem tất cả dấu vết đều cho ta giải quyết nha. Ngươi chết tại trên bụng nữ nhân đi. Ta đã đem khất nợ thợ mỏ tiền đều sửa, nên làm chứng cũng đều tại xin làm. Các phương diện quan hệ cũng đều chuẩn bị tốt, nhưng là người hay là từ phía trên điều động xuống tới. Chúng ta bản địa tay mắt đều lặng yên không một tiếng động. Bọn họ vừa đến đã đem quạc mỏ cho phong tỏa, ta tìm người vụng trộm thăm dò qua ý. Nói là cùng 6 năm trước lần kia quạc mỏ sụp đổ có quan hệ. Lưu Long chỉ cảm thấy lưng phát lạnh, hắn quá rõ ràng 6 năm trước lần kia quạng mỏ sụp đổ ý vị như thế nào. Cũng không có người so với hắn rõ ràng hơn cái kia sụp đổ mỏ trong chàng chôn giấu cái gì. Cũng chính là bởi vì nguyên nhân này, để hắn đối với mình đang làm những ngành nghề này có sợ hãi cùng phiền chán. Lần lượt trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh, toàn thân mồ hôi đầm đìa. Hắn muốn chạy trốn, nhưng lại không nỡ hàng năm cái kia cách xù thu nhập. Tại là mình đi xa Hoa Thành thời điểm, đem bọn nó giao phó cho mình tín nhiệm mấy cái huynh đệ đi quản lý. Nhưng là, chuyện kia đã qua nhiều năm như vậy, nơi đó ý đều xử lý, nên đánh điểm đều chuẩn bị. Hắn trả hỏi thăm qua nhân sĩ liên quan. Nói trên cơ bản sẽ không còn có vấn đề gì, là sao bây giờ lại bị người cho lật ra đến. Lật ra vụ án này những người này là muốn chính mình mệnh a. Lý Như Ý, Lưu Long trong đầu hiện ra cái tên này. Cùng một nam nhân khác cái kia thâm trầm mặt là Lý Như Ý. Bởi vì Lý Như Ý cho nên bọn họ trêu chọc cái kia gọi là Trần Thuật nam nhân. Hắn thu thập chính mình rất nhiều ảnh đen sau đó đi qua đàm phán. Một phân tiền không tốn thì theo Nhạc Hải cầm trong tay đi Lý Như Ý trước đó ký tên cái kia phần hợp đồng. Không chỉ có như thế, còn theo Nhạc Hải trong tay xảo trá đi một khoản Lý Như Ý thanh xuân tổn thất phí, một cái không thể ló đầu ra 19 giây nghệ sĩ. Nào có thanh xuân tổn thất phí, nhưng là lúc ấy hắn cũng không có xuất ra có quan hệ quạc mỏ sụp đổ phương diện này tư liệu a. Thậm chí ngay cả một chữ mắt đều không có. Lúc ấy hắn còn tưởng rằng là bởi vì bọn hắn che giấu đầy đủ sâu, cho nên không có bị bọn họ phát hiện. Chẳng lẽ nói những chuyện này không phải bọn họ làm? Đại ca, điện thoại di động trong loa truyền đến sư tử gấp rút thanh âm. Ta nghe. Lưu Long tranh thủ thời gian thu hồi tâm thần. Bây giờ không phải là cân nhắc đến cùng là ai tại hậu trường chỉnh mình thời điểm. Hắn nhất định phải trước xác thực bảo vệ chính mình an toàn mới có thể cân nhắc khác sự tình. Quạng mỏ bị phong, sổ sách cũng không có cách nào mang ra. Tú Tú chị dâu cũng bị bọn họ khống chế lại. Tú Tú là Lưu Long tình nhân một trong, chuyên môn ở bên kia thay hắn phụ trách xử lý các loại chướng vụ. Sổ sách không thu, người cũng bị mang đi. Lưu Long còn muốn bỏ qua một bên quan hệ thì rất khó khăn. Ta biết phải làm sao. Lưu Long nói ra, ngươi cũng chú ý an toàn. Tìm địa phương ẩn nấp tạm thời cũng không cần liên hệ. Đúng, cúp điện thoại, Lưu Long đưa di động cất vào túi quần. Run run vượt bộ, kéo lên khóa kéo, chỉ toàn sạch sẽ tay. Đối với tấm gương chỉnh lý một phen sắc mặt, thì ngay cả mình cũng nhìn không ra bất kỳ đầu mối nào về sau. Lưu Long lúc này mới ý cười đầy mặt địa đi tới. Hô to nói, tới tới tới, các vị đại ca, ta lại mời các ngươi một chén như thế một chén chén uống quá chậm. Chúng ta tới chơi một cái trò chơi, ta có thể đầu tiên nói trước, các cô nương cũng không hỗ trợ thay uống, bận rộn cả ngày. Mở hai buổi họp ngắn, xử lý mấy cái phương án về sau. Trần Thuật lại tiếp vào thang Đại Hải điện thoại, nói là hắn cùng Lý Như Ý tìm đến Trần Thuật ăn cơm trưa. Chúc mừng một chút Trần Thuật bán kịch bản sắp Đại Hồng Đại Tử đi đến nhân sinh điên phong cái này. Một vô cùng lớn chuyện tốt, Trần Thuật biết cái này hai người sẽ không bỏ qua làm thịt chính mình một hồi cơ hội. Liên tại phụ cận một nhà thì tốt hơn món ăn Quảng Đông quán đặt trước vị trí. Để bọn hắn hai trực tiếp đi nhà hàng tập hợp, nghĩ đến còn thiếu Khổng Khê tiểu tỷ tỷ hôm nay phần rau xanh salad. Sau đó liền cũng cho nàng phát một cái tin tức, buổi tối cùng nhau ăn cơm. Tốt, Khổng Khê hồi phục rất nhanh liền tới. Trần Thuật có chút bối rối, ta chính là thuận miệng hỏi một chút, ngươi làm sao thật là đáp ứng, ngươi như vậy đỏ lớn như vậy bài. Chẳng lẽ thì cả ngày không có chuyện gì làm sao? Đang hot nghệ sĩ hành trình không phải chính xác đến mỗi phút mỗi giây xếp tới 3 tháng về sau sao? Đã mời, Trần Thuật cũng không có cách nào nói không cho người ta tới a. Sau đó hắn lại tranh thủ thời gian cho nhà ăn gọi điện thoại. Mời bọn họ hỗ trợ đem đại sảnh vị trí chuyển rời đến phòng khách đại bài nghệ nhân vẫn là cần một chút không gian riêng tư. Miễn cho lúc ăn cơm vẫn phải không ngừng bị người quấy rầy. Lần trước tại Châu Giang vừa ăn hải sản quầy hàng lớn, Trần Thuật bị người truy hơn nửa ngày, hắn chạy đói truy người khác chạy nôn để hắn ký ức vẫn còn. Mới mẻ Trần Thuật đuổi tới nhà ăn thời điểm, Thang Đại Hải cùng Lý Như Ý đã tại phòng khách chờ đợi. Tới sớm như thế, Trần Thuật tiếp nhận phục vụ viên đưa qua khăn mặt xoa tay. Cười hỏi, Trần Đại biên kịch mời khách, chúng ta đương nhiên phải sớm chút tới. Thang Đại Hải cười lạnh liên tục, nói ra, ta có thể nói cho ngươi, ta hôm nay cả ngày chưa ăn cơm, liền đợi đến buổi tối cái này một bữa, một lát chỉ chọn quý, ngươi có thể chuẩn bị kỹ càng đại phóng máu đi. Được, Trần Thuật thản nhiên không sợ, đã sớm làm việc tốt ý kiến thiết, trước kia đều là ngươi mời khách. Ngày hôm nay ta tự nhiên muốn để Thang Đại thiếu ăn được uống được. Ngươi hơi biểu hiện ra một chút thịt đau nhức bộ dáng, cũng cho ta tâm lý thoải mái mau một chút. Thang Đại Hải bất mãn nói ra, ngươi dạng này để cho ta hoàn toàn không có làm thịt người khoái cảm a. Lại nói, ngươi biểu hiện ra một bức so ta còn có tiền bộ dáng là có ý gì? Ai dám cùng Thang Đại thiếu so nhiều tiền a? Đây không phải tự rước nhục sao? Còn không phải sao? Nếu không bữa này ngươi mời. Trần Thuật cười hỏi lại. Đương nhiên không được. Nói tốt muốn làm thịt ngươi. Ta lại không ngốc. Thang Đại Hải lên tiếng nói ra. Chỉ bên cạnh một bộ đồ ăn. Nói với phục vụ viên. Chúng ta chỉ có 3 người. Rút lui một bộ đồ ăn đi. Không cần rút lui. Trần Thuật tranh thủ thời gian ngăn cản. Có chút xấu hổ nói ra, còn có một vị bằng hữu đòi tới. Thang Đại Hải con mắt trong nháy mắt tỏa sáng, nhìn chằm chằm Trần Thuật nhỏ giọng hỏi, biểu tỷ. Trần Thuật gật gật đầu, Nói ra, nàng giúp ta rất nhiều bận bỉu. Ta nghĩ đến khó được mời mọi người ăn một lần tốt. Liền đem nàng cũng cho mời đến, được được. Ngươi cũng đừng giải thích. Chính các ngươi người nhà sự việc. Chính các ngươi thương lượng. Thang Đại Hải không kiên nhẫn cắt ngang Trần Thuật giải thích. Nói ra, vốn cho là bữa cơm này là mời ta cùng Như Ý. Hiện tại xem ra ngươi ý không ở trong lời. Ta cùng Như Ý hiển nhiên là hai cái vật làm nền cùng đèn pháo. Một lát không thiếu được vẫn phải làm cho ngươi cái vai phụ tại ngươi không có ý tứ khích lệ chính. Mình thời khắc mấu chốt, chỉ có thể chờ đợi lấy ta cùng Như Ý xuất mã. Các ngươi không cần vì ta làm nhiều như vậy. Trần Thuật khuyên nhủ, không sợ ngươi trầm mặc, liền sợ ngươi nói bậy. Mỗi lần nhìn thấy Thang đại thiếu ở bên kia tự biên tự diễn bộ dáng, đều bị Trần Thuật xấu hổ vô cùng, có loại tìm cái khe hở chui vào xấu hổ cảm giác. Nhà mình huynh đệ, ta có thể trơ mắt nhìn lấy các ngươi tẻ ngát. Thang Đại Hải hào khí vượt mây nói ra. Có điều bữa cơm này không tính a, ngươi đến lại mời ta cùng Như Ý một lần mới được. Vạn nhất về sau Khổng Khê mỗi lần đều xuất hiện. Đâu? Lý Như Ý lên tiếng hỏi. Vậy ta thì cho Trần Thuật kêu ba ba. Thang Đại Hải vỗ bàn nói ra, ngươi cho rằng biểu tỷ là tốt. Như vậy mời, người ta như vậy rực rỡ. Muốn mời nàng ăn cơm người đến từ nơi này quán cơm cửa xếp tới Bạch Vân Sơn a. Không có, Trần Thuật tranh thủ thời gian phủ nhận. Nói ra, nàng bề bộn nhiều việc. Không phải vẫn luôn có thời gian. Các ngươi đang nói chuyện gì đâu. Cửa gian phòng bị người đẩy ra. Khổng Khê cười nói yêu kiều đứng tại cửa ra vào lên tiếng hỏi. Hạ thân là một đầu mài một bên quần bò ngắn. Thân trên là một đầu màu đen lộ vai áo gió, tiểu bạch dày ngắn gọn thời thượng, lộ ra một đôi thon dài như ngọc chân trắng, đem nàng chân đường cong cùng cảm giác đẹp đẽ hoàn mỹ hiện ra. Tựa như là này những quốc tế siêu mẫu, thường xuyên có hình người nội dung nữ nhân như hoa, trong hiện thực cũng xác thực như thế, các nàng không chỉ có hoa dung nhan. Có thể trong nháy mắt tô điểm đơn điệu không gian, để thế giới càng thêm diễm lệ giàu có tầng thứ cảm giác. Cũng có hoa hương thơm, khiến người ta từ bên trong đến bên ngoài thể xác tinh thần vui vẻ. Mỗi một lần Khổng Khê xuất hiện, đều có thể cho người ta sặc sỡ lóa mắt cảm giác. Có lẽ đây chính là mọi người nói, chói lọi. Đang nói chuyện biểu tỷ có phải hay không công tác rất bận rộn. Về sau có thể hay không thường xuyên cùng chúng ta cùng nhau ăn cơm. Thang Đại Hải cười ha hả nói. Ra, Khổng Khê liếc Trần Thuật liếc một chút. Nói ra, công tác bận rộn nữa. Cũng muốn ăn cơm nha. Có ăn ngon, người nào có thể cự tuyệt. Chính là, Thang Đại Hải đập bàn một cái. Kích động nói ra, chỉ bằng biểu tỷ câu nói này. Ta liền muốn kính biểu tỷ một chén. Biểu tỷ cùng nó nghệ sĩ không giống vậy. Tốt nhiều làm nghệ nhân nhỏ nha. Còn các loại cố làm ra vẻ. Làm cho người ta chán ghét. Ngược lại là biểu tỷ loại này lấy tới cực cao nghệ thuật tạo nghệ. Ngược lại phản phác quy chân. Khiến người ta thân cận. Ba, Khổng Khê cũng đập bàn một cái. Cao Hưng nói ra. Chỉ bằng Đại Hải nói lời nói này. Ta cũng muốn kính Đại Hải một chén. Rất nhiều người đối với chúng ta nghệ sĩ có sự hiểu lầm. Chỉ có Đại Hải thông qua biểu tượng nhìn thấy bản chất. Biết rõ nói chúng ta tuy nhiên danh tiếng xuất sắc. Nhưng cũng chính là một người bình thường. Có người bình thường yêu thích cùng tình cảm đã biểu tỷ nói như vậy. Vậy chúng ta về sau có muốn nhiều tụ? Đó là đương nhiên. Tửu gặp chi kỷ ngàn chén ít. Lời không hợp thì không cần nhiều lời, Trần Thuật một mặt im lặng nhìn lấy Khổng Khê cùng Thang. Đại Hải hai cái này diễn kịch, lại như thế trò chuyện đi xuống, đều muốn kết bái trở thành dị tính huynh đệ. Kêu ba ba, Lý Như Ý thọc một chút Thang Đại Hải, nhỏ giọng nhắc nhở lấy nói ra. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay,